Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2228, chương 2231. Valentina túi gấm rượu kế. An Lâm sơ lược địa thưởng thức một phen vừa mới đạt được kiến thức. Có một loại khó có thể tưởng tượng phong phú cảm, để cho linh hồn hắn đều cảm thấy phong phú. Có lẽ kiến thức chính là chân chính có thể phong phú sinh mệnh sự vật. Hắn lắc đầu một cái, đem một ít phức tạp ý nghĩ bỏ ra, bắt đầu y theo núp ở hơn 100 triệu trong quyển sách gợi ý. Đi tới thiên thư các một cái phương vị, đầu ngón tay ngưng bút, khắc họa phức tạp trận pháp. Trận pháp dung nhập vào hư không. Một quyền tản ra nhũ bạch sắc quang mang sách vở bắt đầu xuất hiện ở An Lâm trước mắt. An Lâm thuận tay đưa nó cầm trong tay. Trong nháy mắt cũng cảm giác được ngay ngắn một cái mênh mông vô ngần thế giới sức nặng. Quyển sách này rõ ràng không có trang sách, nhưng nó nội dung đã bao gồm thế gian hết thảy, là cả thế giới chung cực thể hiện. Loại cảm giác này rất tuyệt vời. Trong lòng An Lâm thậm chí sinh ra một loại phải hoàn toàn chiếm giữ nó, nắm giữ nó xung động, bất quá kia ý nghĩ bị hắn ép xuống. Hắn biết, nếu quả thật làm như vậy đầu tiên gặp gỡ hủy diệt là khu thứ 3 toàn bộ sinh linh. An Lâm người khổng lồ, ta lại tới rồi. Bên cạnh hắn, một cái hư không nứt ra, Valentina kia tinh xảo hoàn mỹ mặt mày vui vẻ. Từ nứt ra trong hư không lộ ra, mặt đầy đỏ bừng bộ dáng. Bích lục hai tròng mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm An Lâm trong tay thiên thư. Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy khát vọng, An Lâm bật cười lớn, đem thiên thư trực tiếp đưa đến trước mặt Valentina. Dạ, cầm đi đi, tạ tạ An Lâm người khổng lồ. Valentina vui vẻ ra mặt, nhận lấy thiên thư. Nhưng nàng không có lập tức biến mất, ngược lại ở ngoẹo đầu muốn đồ vật. Đang suy nghĩ gì đấy? Có lời nói thẳng, An Lâm mở miệng nói. A, Valentina chớp chớp đôi mắt sáng. Nói, ta nhìn thấy An Lâm người khổng lồ ngươi thật giống như có không ít phiền não ai. Là gặp phải phiền toái gì sao? Ngươi đây cũng nhìn ra được. An Lâm hơi kinh hãi. Đương nhiên rồi. Valentina lớn chừng bàn tay thân thể từ không gian nhảy ra, bay đến trước mặt An Lâm, đầu đỡ lấy thiên thư, một tay chống nạnh, một tay chỉ An Lâm nói, An Lâm người khổng lồ, người lo lắng cùng gấp gáp cũng viết lên mặt rồi, nói ra nghe một chút, tiểu na có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết đây. An Lâm suy nghĩ một chút, liền đem quang minh thiên thần phải làm việc tình. Với hắn chính mình tình cảnh, cùng với cái thế giới này đặc tính cũng cùng nhau báo cho Valentina. Thiên thư chính là thái sơ cổ vực bể tan tành thiên đạo biến thành. Cái này ta là biết, nhưng là thật không nghĩ tới. Quang minh thiên thần lại muốn dùng tàn phá không chịu nổi thiên đạo coi như vũ khí. Đây là diệt thế đại ma đầu mới làm việc chứ. Valentina thở phì phò chống nạnh nói. Quang minh cảm giác mình làm là chính nghĩa. Nàng ở chọn lựa, An Lâm thở dài nói. Cho nên, An Lâm người khổng lồ bây giờ ngươi đối mặt vấn đề là. Ngươi không tìm được nàng, nhưng ngươi khẳng định nàng đã phát hiện ngươi. Mà ngươi lại sợ nàng sẽ học ngươi phương thức đi đạt được thiên thư. Coi như là vẻn vẹn đạt được một cái khu thiên thư. Cũng sẽ cho cái kia khu sinh linh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mà ngươi không cách nào đi ngăn cản. Valentina thanh âm trong trẻo nói. Chính là cái này vấn đề. Ta giống như vậy từng cái khu thay phiên đi gom thiên thư. Cần thiết thời gian quá lâu. Nàng rất có thể cũng sẽ đạt được mấy cái khác khu thiên thư. An Lâm cau mày nói. Cứ như vậy, ta thật phân thân hết cách. Căn bản không ngăn cản được nàng đạt được thiên thư tiến trình. Valentina suy nghĩ một chút. Nói, ngươi có thể hay không với còn lại chính là trưởng nói. Tạm ngừng cái kia khu chỗ diễn xuất. Chờ ngươi tới lại tổ chức. An Lâm gật đầu nói, đây là một biện pháp tốt, nhưng vấn đề là, bây giờ chính thức cùng ta lấy lòng, chủ động liên lạc ta chỉ có tam khu linh hoàng, ngũ khu xà hoàng, thất khu ma hoàng, bát khu hồng hoàng, còn lại chính là trưởng đều là thái độ không biết, ta sợ bọn họ sẽ quay đầu ủng hộ Quang Minh Thiên Thần. Không thể nào, Quang Minh Thiên Thần tập kích nhị khu thiên thư các, uy hiếp sáu khu long hoàng sự tình cũng mọi người đều biết. Còn sẽ có nhân ủng hộ Quang Minh Thiên Thần. Valentina có chút không dám tin tưởng. Khó nói, có lẽ có nhân liền bị lực lượng ánh sáng cho, cảm hóa, nữa nha. An Lâm bất đắc dĩ, cười một tiếng. Thực ra Quang Minh Thiên Thần Quang Minh chi lực, thật hàm chứa vô tận hy vọng cùng chính nghĩa. Ít nhất để cho các sinh linh cảm giác thật thoải mái rất hướng tới. Ngược lại thì hắn hắc ám lực lượng, đen thùi, khác sinh linh nhìn một cái liền tặc hoảng, sợ bị một cái nuốt. An Lâm người khổng lồ lo âu có đạo lý. Valentina đầu ngón tay lay động, nhẹ một chút đến thon nhọn cằm, rơi vào trong trầm tư. Có, Valentina đột nhiên đôi mắt sáng lên. Có biện pháp gì? An Lâm hưng phấn, hắn thấy trước mắt hết thảy các thứ này đều là tuyệt cảnh. Không nghĩ tới Valentina còn có phá cuộc phương thức. Cái này làm cho hắn kinh hỉ. Thực ra An Lâm người khổng lồ ngươi căn bản không cần chính mình đi tranh đoạt thiên thư nha. Valentina cười khanh khách nói. Có ý gì? An Lâm bối rối xuống. Kêu những người khác hỗ trợ không được sao? Valentina che miệng cười một tiếng. Những người khác hỗ trợ? An Lâm phảng phất mở ra tân thế giới đại môn một dạng con mắt cũng là sáng lên, đúng rồi, để cho những người khác hỗ trợ đạt được thiên thư không phải rồi hả? Ta có thể tạm thời tính mà đem hắc ám lực lượng quá độ cho đầu bài môn, để cho đầu bài môn vận dụng hắc ám hấp thu kiến thức, sau đó tìm tới thiên thư vị trí. An Lâm vừa nói vừa nói. Đột nhiên ánh mắt lại có chút tối sầm lại. Nhưng là đầu bài môn cao nhất là hợp đạo cảnh tu vi. Nếu muốn trong thời gian ngắn hấp thu hơn 100 triệu quyển sách, cần thiết hắc ám lực cực kỳ cường đại mới được. Ít nhất phải so với hắc vũ đế vương còn muốn cường đại. Mà bọn họ căn bản là không có cách thừa tái ta nhiều như vậy hắc ám lực lượng. Cho dù trong thời gian ngắn cũng không được. Hợp đạo không được, kia sáng thế cảnh có thể không? Valentina hỏi, sáng thế cảnh dĩ nhiên có thể, nhưng là đi nơi nào tìm sáng thế cảnh người giúp a? An Lâm vừa nói đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cười một cách tự nhiên tiểu tinh linh. Hì hì, An Lâm người khổng lồ, ngươi nghĩ không sai, ta có 5 cái sáng thế tiểu đệ. Bọn họ cũng có thể đi tới nơi này, giúp người cướp lấy thiên thư. Valentina vỗ ngực nhỏ nói, 5 cái sáng thế tiểu đệ, người đại ca này làm so với An Lâm còn phải khoa trương. Thật là quá tốt, tiểu na người thật là ta phúc tinh. An Lâm sửng sốt một hồi lâu sau, kích động đến đem trước mắt tiểu tinh linh ôm vào trong ngực. Valentina đem đầu nằm kia đại đại trên ngực. Cảm thụ ấm áp, trên mặt cũng là có vui vẻ nụ cười. Tiểu na ra tay, tự nhiên bắt vào tay. Valentina ở thiên thư các bên trong nhảy nhót tưng bừng. Nhưng nơi này cấm chế lại đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác. Valentina cùng An Lâm cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Chúc mừng Lưu Đại Bảo đạo hữu. Hết thảy đều thuận lợi chứ. Ta đi. Cái này tinh linh là chuyện gì xảy ra? Linh Hoàng vốn là treo nụ cười. Thấy một cái tiểu tinh linh cứ như vậy ngồi ở An Lâm trên bả vai. Không khỏi giật mình, huyền như là gặp ma. Há, nàng à, nàng là ta triệu hoán thú à. An Lâm sắc mặt không thay đổi nói. Hì hì, ngươi khỏe, ta là Lưu Đại Bảo triệu hoán thú. Valentina. Valentina cười tủm tỉm vẫy tay, hướng về phía Linh Hoàng chào hỏi, khóe miệng của Linh Hoàng không ngừng co quắp,